Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1510, so tọa độ đề các còn nhiều một tổ con số. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thiết, trừ khoa trưởng nhỏ giọng trách mắng. Hì hì, không tin, đánh cuộc, Khổng chủ nhiệm trong lòng nhẹ một chút. Có thể phát tiết ra ngoài bất mãn tâm trạng là tốt. Chỉ sợ một bụng mất hứng. Còn nói cái gì cũng không nói đi ra. Càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Một lần cuối cùng đại bạo phát. Đây chính là ông chủ Trịnh trong công việc tai họa ngầm. Mình cầm người tuổi trẻ mang đến. Đỡ lên ngựa. Còn được đưa một đoạn đường. Ừ, xem ta cái này lão nhân ra giác ngộ. Khổng chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, có cái gì sẽ không, người sạch sẽ nói bậy, trừ khoa thường khinh thường nói, lão chữ, đừng dùng xem những người khác ánh mắt xem ông chủ Trình. Khổng chủ nhiệm nhỏ giọng thì thầm, Tống Doanh Tống quản lý, bối cảnh gì ngươi khẳng định so với ta rõ ràng, bây giờ đối với ông chủ Trịnh thái độ gì, theo cái đó không quan hệ. Trừ khoa trưởng lộ vẻ tức giận phất phất tay. Ông chủ Trịnh nhưng mà Mayo khách tọa giáo sư. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt nói. Ếch, trừ khoa trưởng không có tâm khí mà. Không phải vọng ngoại. 912 mặc dù là trong nước cự đầu. Nhưng cùng người ta Mayo Clinic thật lòng không cách nào so sánh được. Ta nói cho ngươi biết bát quái. Ngươi chớ cùng những người khác nói à. Khổng chủ nhiệm cười nói. Làm sao? Cũng không phải nói ngươi. Ông chủ Trịnh đối với chúng ta đám lão gia này vẫn là rất tôn trọng. Rốt cuộc chuyện gì? Trừ khoa trưởng lòng hiếu kỳ bị thành công treo lên. Hai ngày trước, ông chủ Trịnh đi Hồng Kông làm giải phẫu. Có một cái bác sĩ chỉ chó chó. Bị một cái tát đến trên tường. Là thật phiến đến trên tường. Ông chủ Trịnh vậy tầm vóc tử, không thể so với lính đặc chủng kém. Khổng chủ nhiệm nhỏ giọng nói, chống động đất cứu nạn thời điểm, người ta vào là dao nhọn ban. Thật ra tay, trừ khoa trưởng có chút bận tâm, sẽ không bị người nói với đi. Nói với, vậy mặt mới vừa có chút nghĩ cách. Hồng Kông ba đại luật sư ra tay, trực tiếp lấy nguy hại người khác an toàn. Cầm vậy danh bác sĩ cho truy tố. Ngoặc kép, trừ khoa trưởng không nói. Đây là ỷ thế hiếp người sao? Nhìn không giống à, hắn muốn phải cẩn thận hỏi một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây chính là một cái đại bát quái. Không hỏi rõ, trong lòng đều không thoải mái. Nhưng bây giờ viên phó viện trưởng và diệp trưởng phòng đều ở đây. Vậy không tiện hỏi nhiều. Nhìn cho thật kỹ đi, ngươi có thể đừng lão hồ đồ. Khổng chủ nhiệm có lòng tốt khuyên nhủ. Biết, trừ khoa trưởng trong miệng vừa nói, ánh mắt chăm chú nhìn Trịnh Nhân và ngồi ở bên ngoài Tô Vân. Hắn vẫn là có chút không phục, nhưng cùng ông chủ Trịnh trở mặt loại này chuyện ngu xuẩn mà. Trừ khoa trưởng loại này lão du điều tuyệt đối sẽ không phạm loại sai lầm này. Viên phó viện trưởng một năm có thể hạ lâm sàng mấy lần. Như thế một hai tháng, tới rõ ràng thường xuyên, lần này nói là phụng bồi lý lão, nhưng trừ khoa trưởng trong lòng gương sáng như nhau. Viên phó viện trưởng nhất định là tới xem ông chủ Trịnh làm gì chẩn đoán. Hắn yên lặng đứng ở một bên, nhìn đài điều khiển trước Tô Vân đang điều chỉnh thử máy móc. Thủ pháp thuần thục. Không thể so với mình kém. Lý lão cởi quần áo nằm ở CT trần trên giường. Cửa chì đóng, máy CT khí phát ra nhỏ nhẹ tiếng nổ. Tô Vân điểm chọn bắt đầu. Máy móc bắt đầu quét hình lý lão cột sống ngực vị trí. Trịnh Nhân ăn mặc áo chì đứng ở bên trong. Yên lặng chờ đợi. Một bộ 12 inch. Quét hình kết thúc. Tô Vân hai tay rơi vào trên bàn phím. Đùng đùng thanh âm tiếp liền không ngừng vang lên, hình như là ở khải đàn piano, mới bắt đầu có chút nhàm chán, nhưng nghe mấy giây, đùng thanh âm tựa hồ mang nào đó ma lực, kích thích trừ khoa trưởng Tâm Huyền. Tô bác sĩ làm việc trình độ rất cao à? Trừ khoa trưởng và Khổng chủ nhiệm nhỏ giọng nói. Ông chủ Trịnh trình độ cao hơn. Khổng chủ nhiệm nói, trừ khoa trưởng nhớ tới mấy ngày trước ông chủ Trịnh làm CT. Một mực ở cột sống ngực có thể có vấn đề. Mình khi đó thật giống như phán đoán không có chuyện gì. Xoay người rời đi, trình độ cao sao? Không nhìn ra, hơn nữa hắn không hề cho rằng Lý lão cột sống ngực có ẩn núp tính di căn. Lùi 10.000 bước mà nói, mặc dù có di căn chỗ bị bệnh, liền PET-CT đều không cách nào phát hiện. Căn bản không có thể sử dụng đâm thủ đoạn lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết. Ông chủ Trịnh đây là nhẹ nhàng à, bất quá ở mình nơi này té cái nhỏ ngã nhào, tổng so đi ra bên ngoài để cho người đánh mặt tới mạnh. Trừ khoa trưởng trong lòng nghĩ đến, cùng lúc đó, phòng CT bên trong Trịnh Nhân bắt đầu cho Lý lão tiến hành tiêu độc. Trải đưa vô khuẩn một, mặc dù là có khuẩn trong hoàn cảnh giải phẫu nhỏ, nhưng Trịnh Nhân như cũ một tia không qua loa. Phối hợp với hắn vậy tấm thật thà hiền lành gương mặt. Nhìn giống như là một người lâm sàng bác sĩ nhỏ. 12, 22, 21, 5, 5, Tô Vân mở ra lúa mạch gam. Báo một tổ trị số. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh. Có thể thấy được Trịnh Nhân bắt đầu vào kim. Tiếp tục, 22, 34, 1, 6, 1, đây là cái gì? Trừ khoa trưởng một mặt mơ hồ, hắn thấy được Tô Vân dùng máy CT nhanh chóng làm dựng lại 3D. Sau đó bắt đầu nói ra một ít con số, suy đoán có thể là tọa độ, nhưng hắn không gặp qua loại này làm việc thủ pháp, hình như là ba chiều địch tác hệ tọa độ. Làm sao phía sau còn có một nhóm số? Khổng chủ nhiệm vậy cau mày, ngươi gặp ông chủ Trịnh dùng qua? Không có. Từ trước ta gặp ông chủ Trịnh dạy giải phẫu, dùng đều là hai chiều tọa độ. Nhưng nghe xem, ngoặc kép, Tô Vân là biến thành Trịnh hai con mắt của lão bản. Cho nên nói, chúng ta liền đừng đi đảo loạn. Khổng chủ nhiệm nói, hắn gặp Tô Vân có bài có bản. Thong thả, Trịnh Nhân ở phòng CT bên trong làm việc khí định thần nhàn. Trong lòng cũng không khẩn trương. Ông chủ Trịnh cảm thấy có thể phải, vậy khẳng định có thể được. Năm ba lần báo số sau đó, CT hình ảnh không ngừng quét hình. Trừ khoa trưởng vậy xem ra một tia đầu mối, giống như là Khổng chủ nhiệm nói như vậy. Hẳn là ba chiều hệ tọa độ. Mỗi lần Tô Vân báo trị số, ông chủ Trịnh trong tay xuyên thứ châm đến vị trí rồi. Góc độ làm hơi điều chỉnh, liền tiếp tục tiến về trước. Mà không phải là ngày thường thấy cái loại đó một cây kim manh mặc rốt cuộc làm việc. Loại này làm việc phương thức tốt ở chỗ nào? Trừ khoa trưởng không biết, nhưng nhất định là rất phức tạp, rất rườm rà một loại làm việc phương thức. Rất tốt, đã đến gần vị trí. Tô Vân giống như là tay đua xe nhân viên phụ trách hải hành như nhau. Một bên báo vị trí, vừa cùng Trịnh Nhân dài dòng trước. 22, 22, 32, 2, 2, một lần nữa, có thể vào kim, Tô Vân một mực mở lúa mạch gam, không ngừng và Trịnh Nhân trao đổi, mà bên trong Trịnh Nhân, thì giống như là người gỗ như nhau, không nói một lời, chỉ là căn cứ Tô Vân cung cấp số liệu, cầm xuyên thứ châm đưa đến địa điểm chỉ định, hắn làm việc rất nhỏ. Ở bên ngoài cơ hồ không thấy được động tác, chỉ có mỗi lần đổi mới CT hình ảnh mới có thể thấy được xuyên thứ châm không ngừng đi tới. Được, chính là chỗ này. Có thể, Tô Vân hướng về phía trì hóa thủy tinh là một cái động tác tay thắng lợi. Trịnh Nhân trong tay bóp cò, ngay sau đó lấy ra xuyên thứ châm. Hắn động tác rất cẩn thận. Tô Vân ngay sau đó mở ra cảm ứng chi cửa, bắt đầu xử lý nối tiếp sự việc, mà Trịnh Nhân thì thận trọng tháo xuống đâm thương, cầm xuyên thứ châm giao nó cho Ngô Hàng Ngô Tổng. Cẩn thận một chút, Trịnh Nhân nói, biết, Ngô Hàng đã tiến vào trạng thái, cẩn thận lấy xuyên thứ châm lên, căn bản không nhìn thấy tổ chức. Xuyên thứ châm lên sạch sẽ, gật liên tục, vết máu và cơ thể tổ chức cũng không có. Trừ khoa trưởng đi tới, kinh ngạc hỏi, làm gì vậy đâu? Lấy bệnh lý Tiêu Bản à? Ngô Hàng nói, Tiêu Bản ở đâu? Trừ khoa trưởng lại nhìn hai lần, vẫn là không có tìm được bệnh lý tổ chức Tiêu Bản. Vậy dưới tình huống, xuyên thứ châm lấy ra tiêu bổn tổ chức là dài hình sợi tơ. Nhưng mà, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.